500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, người hoa mắt. Chu Du đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, như là bình thường đi dạo phố một dạng đi theo Quách Chính phía sau. Hắn hiện tại không lo được trực tiếp rồi, ngược lại đối những kia cùng fan không có khái niệm, cũng không thèm để ý những người kia ý nghĩ, chủ yếu là chu vi quá sạch sẽ rồi. Không chỉ có là sạch sẽ, ở lối vào còn có hai cái đẹp đẽ nữ sinh đang tán gẫu. Này cao to tráng lệ kiến trúc, để bản thân liền nhát gan Chu Du có một ít rút lui có trật tự ý nghĩ. Chu Du phản ứng lại rồi, rất nhanh sẽ cùng Quách Chính nhỏ giọng nói rằng, Quách Chính, này không phải chúng ta loại người này đi vào địa phương chứ. Quách Chính cười nói, ngươi lo xa rồi, mấy người chúng ta tới trong này thời điểm, mọi người đều rất dễ nói chuyện. Chu Du không tin, dò hỏi, vậy ngươi gặp qua còn lại bảo an đi vào nơi này sao? Quách Chính cẩn thận hồi tưởng một hồi, rất nhanh sẽ lắc đầu nói rằng, cái này, chưa từng thấy. Chu Du cấp tốc nói rằng, này là được rồi, hoặc là các ngươi nguyên nhân, hoặc là chính là người khác nguyên nhân. Quách Chính cảm giác lời này thật giống là rất có đạo lý. Dáng vẻ cũng không phải phí lời. Tối thiểu Quách Chính là bị Chu Du nhắc nhở sau mới ý thức tới vấn đề. Nếu như ngay cả vấn đề đều không ý thức được, người thông minh đến đâu cũng không tìm được nguyên nhân. Chu Du quên trực tiếp sự tình. Hắn người này có thời điểm so với Quách Tĩnh đều muốn thẳng thắn. Bình thường tinh khí thiếu thốn người, làm việc cũng dễ dàng trần trừ. Sự chú ý không tập trung, bệnh hay quên lớn. Streamer, nhanh lên một chút đi xem bên trái cô gái đẹp kia. Bên trái cái kia đồ đỏ thật là đẹp a. Đừng hàn huyên, nhanh xông a. Chu đại sư, Quách đại sư, các ngươi đừng làm tán gẫu a. Nhanh đi truyền đạo, đây là chất lượng tốt nữ tín đồ a. Cứ việc trực tiếp gian người càng ngày càng nhiều, việc vui người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Chu Du vẫn là ở hội sở trước cửa. Túng rồi, khoác lác là không cần dũng khí. Chu Du dám nói, nhưng không nhất định dám làm. Quách Chính rất nhanh sẽ nói rằng, nếu Chu tiểu ca không nguyện ý đi bên trong, như vậy chúng ta ở trong công viên cũng được. Trong công viên cũng có tập thể hình phương tiện. Đã quên trực tiếp Chu Du nhìn có thể lùi về sau. Liền cao hứng nói rằng, được. Trong gian trực tiếp streamer ngươi làm cái gì a? Trả vé, ta yếu điểm xoa rồi. Đem điện thoại di động đối với mỹ nữ cái mông có được hay không? Ta không nên nhìn hoa hoa thảo thảo, ta muốn xem mỹ nữ. Chu đại sư, ngươi lừa người khác thì thôi, ngay cả chúng ta những này gìn giữ fan của ngài đều muốn lừa dối sao? Ai mẹ nhà hắn muốn xem ngươi tập thể hình a? Ta muốn xem mỹ nữ tập thể hình. Cái mông to, Chu đại sư ngươi không cố gắng làm màu vàng. Học cái gì võ thuật truyền thống đại sư chơi tập thể hình a? Luyện khí công sao? Liền ở Chu Du đã đánh xong chống lui quân, đồng thời trực tiếp gian việc vui người không tìm được việc vui. Cảm giác mình bị lừa dối thời điểm, chi cửa trước tán gẫu hai cái mỹ nữ đi tới. Quách đại sư, Từ Lệ Văn cùng Trương Diễm Diễm nhìn thấy Quách Chính ở đây cùng người nói xong, liền đi tới mỉm cười chào hỏi. Chu Du nhìn thấy hai cái thời thượng nữ nhân xinh đẹp lại đây, tức khắc liền sợ hãi đến hai tay sau lưng. Ánh mắt của hắn né tránh, lúc này đứng ở Quách đại gia phía sau không dám lên tiếng. Đương nhiên, kia né tránh ánh mắt vẫn là ở hai cái mỹ nữ bắp đùi cùng giày còn có bộ ngực không ngừng né tránh. Quách Chính nhìn thấy là phòng tập thể hình hai cái học viên nữ, liền ôn hòa nói rằng, chào hai vị. Từ Lệ Văn không nhìn Chu Du cái này đầy người quê mùa tiểu bảo an, đối với một thân chính khí Quách Chính cười nói, Quách đại sư ngày hôm nay là muốn khai giảng sao? Quách Chính giải thích nói, không phải, trên hợp đồng nói chính là do Quách Trấn phụ trách dạy học, hơn nữa đều có cụ thể quy định, ta liền không bêu xấu rồi. Từ Lệ Văn cười nói, Quách đại sư ngài lúc nào cho chúng ta lộ hai tay a? Ta cảm giác ngài so với Quách Trấn đại sư càng lợi hại đây. Quách Chính rất khiêm tốn nói rằng, giữa chúng ta không phân sàn sàn, thắng bại việc chúng ta cũng không coi trọng, cũng không thể so với thử những này. Chỉ là ta lớn tuổi nhất, các ngươi gọi ta một tiếng lão Quách Chính là không muốn đại sư xưng hô rồi. Từ Lệ Văn thân thiết nói rằng, vậy cũng không được, người nào không biết ngài đức cao vọng trọng a? Mọi người chúng ta đều muốn cùng ngài học điểm chuyện vặt vãnh dưỡng sinh chi pháp. Quách Chính không thích cùng nữ nhân tán gẫu. Tán gẫu đến tán gẫu đi hoàn toàn kết thúc không được. Trương Diễm Diễm cũng nhìn tiên phong đạo cốt, lại làm người chính phái Quách Đại Sư. Chủ động nói rằng, Quách Đại Sư, ngày hôm nay vừa lúc ở bên ngoài nhìn thấy ngài, chúng ta chụp ảnh chung đi. Quách Chính nói rằng, được. Hai người phụ nữ chính lúc cao hứng, chỉ thấy cái kia vẫn luôn ánh mắt bất chính tiểu bảo an đột nhiên nói rằng, lão Quách, các nàng là cái này hội sở sao? Nói chuyện bất quá đầu óc Chu Du, rất nhanh sẽ bị hai cái nữ nhân xinh đẹp nhìn thẳng đợi. Từ Lệ Văn một mặt phản cảm, mà Trương Diễm Diễm lại là tức giận nói, ngươi cái này tiểu bảo an, ngươi nói chuyện là có ý gì? Chu Du bị nữ nhân nhìn thấy rồi, liền căng thẳng nói rằng, mặt sau này không phải hội sở à? Trên tường dán vào chính là hội sở hai chữ A, chấm ngoặc kép, tập thể hình hội sở. Trương Diễm Diễm cả giận nói, cút về chỉnh đốn phủ cút ngay, ta không nghĩ lại nhìn tới ngươi. Chu Du cảm giác trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nữ nhân này lẽ nào là đơn vị liên quan? Lần này làm sao bây giờ a? Chính mình này lương tháng, còn có tháng sau tiền lương. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bởi làm nhất thời nhanh miệng liền ném đi công tác, Chu Du liền cảm giác hối hận cực kỳ. Nhưng càng nhiều vẫn không thể tiếp tục không lý tưởng đáng tiếc. Tiền a, Chu Du lộ ra sợ sệt biểu tình. Mặc dù là đeo khẩu trang rồi, thế nhưng người tinh tường cũng có thể cảm giác được hắn sợ sệt. Trương Diễm Diễm lớn tiếng nói, ngươi sỉ nhục ta, chờ tạm giam đi, ngươi tên là gì? Nhìn ta không đem ngươi làm đi vào. Ta gọi Chu Du, chấm ngoặc kép, Chu Du thành thật nói ra tên của chính mình. Một mặt sợ sệt, này nhược khí dáng dấp, để một bên Quách Chính tràn đầy bất đắc dĩ. Quách Chính đã thấy ra rồi, không hy vọng Chu Du trở thành cái gì vì dân vì nước anh hùng hào kiệt. Nhưng hiện tại Chu Du liền làm một cái lương dân cốt khí cùng dũng khí đều không có a. Quách Chính vốn tưởng rằng có chính mình đứng ở chỗ này, Chu Du tối thiểu sẽ cứng rắn một ít, là hắn cả nghĩ quá rồi. Trương Diễm Diễm trực tiếp lấy ra điện thoại di động đánh đường dây nóng. Này, đồn công an sao? Chúng ta nơi này có cái bảo an mắng người, còn sỉ nhục ta, muốn đối với ta mưu đồ gây rối. Nối mạch điện cảnh sát cấp tốc dò hỏi, vậy xin hỏi ngươi hiện tại là ở nơi nào? Có hay không nguy hiểm? Trương Diễm Diễm vừa nhìn cái kia mặt như màu đất tiểu bảo an, vừa nói, ta ở, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Quách Chấn mới vừa mở miệng rồi. Đồng thời một tay cách không đối với Trương Diễm Diễm điện thoại di động một chảo. Chớp mắt, Trương Diễm Diễm iPhone liền bay qua. Đồng thời tóc của Trương Diễm Diễm đều bởi vì gió kinh lăng loạn cả lên. Quách Chính ở cầm tới điện thoại di động sau liền đối điện thoại di động nói rằng, xin chào, dân cảnh đồng chí, đây là một chuyện hiểu lầm. Ta là Vạn Nguyên Vật Nghiệp bảo an Quách Chính. Đồng nghiệp của ta chỉ là nhìn thấy hai vị cô nương từ tập thể hình hội sở bên trong đi ra liền tuân hỏi các nàng có phải là từ bên trong đi ra. Cũng không phải cố ý sỉ nhục. Nhân viên trực tổng đài cấp tốc ý thức được cái gì. Ở hắn phụ trách khu vực trong là có đen, cần phải tăng cường chú ý màu đỏ danh sách. Dĩ nhiên là hiểu lầm, vậy các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Có thể làm cho vừa nãy báo nguy người nghe điện thoại sao? Quách Chính đưa điện thoại di động đưa cho Trương Diễm Diễm. Từ Lệ Văn cùng Trương Diễm Diễm đều khiếp sợ nhìn Quách Chính. Ở Quách Chính một chiêu kia cách không lấy vật biểu hiện sau, hai người phụ nữ tự nhiên không dám không cho cái này Quách Đại Sư mặt mũi. Trương Diễm Diễm liếc mắt nhìn Quách Chính, cấp tốc cúi đầu nhỏ giọng nói, a, người tốt, đúng là hiểu lầm. Ta không truy cứu rồi. Nhân viên trực tổng đài nói rằng, tốt lắm, ta sau đó để phụ cận tuần cảnh đi qua làm một chuyện sau điều tra. Trương Diễm Diễm cắt đứt điện thoại di động, rất nhanh sẽ vén một hồi có chút loạn ngọn tóc. Đối với Quách Chính dò hỏi, Quách đại sư, ngài vừa nãy đó là khí công sao? Không phải, Chu Du cấp tốc nói rằng, cái kia là lừa người. Ngươi hoa mắt rồi, Chu Du sợ sệt rồi. Một mặt sợ sệt nói rằng, lão Quách, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Quách Chính cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền đi ra ngoài, vậy trong này liền giao cho Chu Tiểu Ca rồi. Rất nhanh Quách Chính đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại Chu Du cùng hai cái đẹp đẽ thiếu phụ. Hai cái đẹp đẽ thiếu phụ đều một mặt thiếu kiên nhẫn, lại rất tức giận nhìn Chu Du. Chu Du căng thẳng cực kỳ, nói chút gì đi, các ngươi tốt, hai cái thiếu phụ cùng cái này một thân quê mùa tiểu bảo an không có gì dễ bàn. Từ Lệ Văn trực tiếp nói, chúng ta đi vào, đừng để ý tới này lũ nhà quê. Trương Diễm Diễm cũng không thèm để ý cái này tiểu bảo an rồi. Lúc này trong lòng nghĩ đều là vừa nãy Quách đại sư kia chấn động nhân tâm siêu năng lực. Rất nhanh hai cái thiếu phụ liền đi vào hội sở bên trong. Đi cùng những người còn lại nói chuyện này rồi. Chu Du lấy ra điện thoại di động, nhìn tùm la tùm lum trực tiếp gian. Lúc này cũng không có cùng fan chuyển động cùng nhau tâm tình rồi. Cấp tốc lui trực tiếp. Ở mở ra điện thoại di động ghi âm sau, Chu Du một mặt quyết tuyệt đi vào phía trước hội sở. Nói chung, nhất định phải làm cho hai nữ nhân kia tướng tin các nàng là nhìn lầm rồi. Hội sở, ta đến rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.